Vận đào hoa vân thủy mê tung. Chương 18, nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá đáng ghét, lỗ tai ôn dữ như bị lửa đốt. Hô hấp cũng rối loạn. Cố gắng gượng khống chế biểu cảm. Ánh mắt không hề dao động. Vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm anh. Người là sắt cơm là thép. Anh lại dám lấy cơm uy hát hiếp cô. Thật là nham hiểm đến cực điểm. Cuộc giằng co này kéo dài không lâu. Ôn dữ liền bại trận. Cô không để lộ dấu vết quay mặt đi. Theo lời anh nói, yếu ớt nói, anh trai đẹp trai nhất. Bên ngoài mưa gió mù mịt. Giọng cô rất khẽ, lẫn trong tiếng ồn ào. Không rõ ràng, Vân Thâm không hài lòng lắm. Ngón trỏ chậm rãi gõ hai cái lên mặt bàn. Nói, em đang nói chuyện à? Khóe môi Ôn Dữ mím lại. Trực tiếp điều chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất. Từng chữ một rõ ràng dõng dạc. Anh trai đẹp trai nhất. Lần này, Vân Thâm nghe rõ, anh như bị tiếng ồn làm phiền đến tai. Vẻ mặt ghét bỏ, tiếp tục bắt bẻ, gào cái gì, không thể nói chuyện tử tế à? Một lát sau, lại ra vẻ ban ơn chỉ điểm Ôn Dữ, thêm chút tình cảm vào. Nói lại lần nữa, Ôn Dữ chưa từng thấy ai khó chiều như vậy. Cô thật muốn cứng rắn một chút, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Nhưng mà tính tình không thể ăn thay cơm. Cô hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Chỉ là một kẻ xin cơm, làm gì có quyền lực cứng rắn. Ôn Dữ ấp ủ cảm xúc, khóe môi nở một nụ cười lấy lòng. Cô ghé sát tay Vân Thâm, từng chữ rõ ràng, chậm rãi nói, anh trai, anh đẹp trai nhất. Người đàn ông nghiêng người về phía cô, đường cằm sắc bén khẽ căng cứng. Ngoại điều đó ra, không có bất kỳ động tác thừa nào, đặc biệt không hề bắt bẻ cô. Cho đến khi xử lý xong đồ ăn trên tay, anh làm như mới nhớ ra bên cạnh có một Ôn Dữ. Nhàn nhạt chuyển mắt, nói, được rồi, nên làm gì thì làm đi. Ôn Dữ thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nói chuyện với anh, cô không chú ý, không cẩn thận đến gần quá. Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi trà nham hơi chát nhàn nhạt trên người anh. Gần đến mức hơi thở của cô dường như có thể chạm đến làn da bên tai anh. May mà chỉ trong nháy mắt. Nói xong câu kia, Ôn Dữ nhanh chóng lùi lại. Vân Thâm ngại cô vướng víu trong bếp. Ôn Dữ lúc này cũng không muốn lượn lờ bên cạnh anh. Cô đi đến phòng khách, xem tivi một lát. Cho đến khi đồ ăn làm xong, mới trở về giúp bày biện bát đũa. Ngồi xuống ăn cơm. Hôm nay đồ ăn đều rất thanh đạm, canh gà dừa ngọt thơm, cá hấp tươi ngon, lại thêm một món thịt một món rau. Hai người ăn, vẫn hơi nhiều một chút. Trong quá trình ăn cơm, Ôn Dữ thỉnh thoảng khen một câu Vân Thâm nấu ăn ngon. Vân Thâm qua loa đáp lại, ngoài ra, hai người không có thêm cuộc trò chuyện nào khác. Ôn Dữ thật sự không đoán được tính tình của Vân Thâm. Vừa rồi trong phòng bếp, anh còn cùng cô cãi qua cãi lại, lúc này lại trở nên im lặng ít lời. Kiêu ngạo, Ôn Dữ lười suy đoán, chỉ lo cúi đầu ăn cơm. Cùng lúc đó, tiếng mưa gió ồn ào bên ngoài không biết từ lúc nào đã biến mất. Càng làm nổi bật sự yên tĩnh trong nhà, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cơn bão đã đổ bộ, bọn họ hiện đang ở vị trí mắt bão. Cho nên mưa gió đột ngột dừng lại, ngay cả bầu trời cũng xuất hiện một khoảng sáng sủa. Sự yên tĩnh lên men trong không khí, khơi dậy sự xấu hổ trong lòng Ôn Dữ. Đang lúc cô định căng ra đầu mở ra một chủ đề, tiếng chuông điện thoại của Vân Thâm đúng lúc vang lên. Người đàn ông nhìn thoáng qua tên người gọi, lười biếng bắt máy, không hề rời đi. Xem ra không phải điện thoại công việc. Alo. Vân Thâm dựa lưng vào ghế, tự nhiên nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Đang ăn cơm, trong nhà không có việc gì. Nghe giọng điệu, đầu dây bên kia hẳn là dì Khương. Nói vài câu, vẻ mặt Vân Thâm lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Xem ra, hai mẹ con lại nhắc đến chủ đề muôn thuở kia. Khương Na giọng lạnh lùng. Hôm nay là thất tịch. Nhiều nhiều đi đoàn phim thăm Tiểu Trạch. Ba con cũng tặng mẹ một đôi vòng tay vàng. Còn con thì sao? Lại một mình ở nhà. Vân Thâm liếc mắt nhìn Ôn Dữu đang ngồi đối diện. Bình tĩnh nói. Không thì sao? Hôm nay là ngày bão mà. Khương Na, mẹ cũng không nói nhảm với con. Tháng trước con nói đã thêm WeChat của cô gái kia. Rốt cuộc đã thêm chưa? Vân Thâm, thêm rồi. Khương Na, tốt. Nhân dịp hôm nay lễ, nhanh chóng trò chuyện với người ta đi. Vân Thâm, cái gì? Mẹ nói lớn tiếng chút. Khương Na, Vân Thâm, không nghe thấy. Tín hiệu kém quá. Lát nữa bão qua con sẽ gọi lại cho mẹ. Cứ như vật cúp điện thoại. Vân Thâm cầm đũa lên, nhàn nhạt liếc nhìn cô gái đối diện. Em cười cái gì? Ôn Dữu nghiêm túc. Em không có. Im lặng một lát, cô làm như cảm thấy lời phản bác của mình quá yếu ớt. Dứt khoát không che giấu nữa. Mặc kệ ý cười bò lên khóe mắt. Nói, đàn anh như vậy sẽ chỉ khiến dì Khương càng thêm sốt ruột. Hậu quả khôn lường. Vân Thâm không chút để ý nói. Tôi có nói dối đâu. Vừa rồi tín hiệu đúng là không tốt. Ôn Dữu, vậy anh đã thêm WeChat của chị gái kia chưa? Thêm rồi. Vân Thâm vừa ăn canh vừa trả lời. Trước kia đã quen biết. Ôn Dữu sửng sốt. Nghe giọng điệu của anh, giống như quan hệ với đối tượng xem mắt này cũng không tệ lắm. Ôn Dữu cúi đầu gắp một miếng cá, chậm rãi nhai nuốt xuống, sau đó uống một ngụm canh. Trước khi không khí lại lần nữa im lặng, cô theo lời anh nói, cảm giác đàn anh và chị gái này rất hợp nhau. Vân Thâm nhếch môi, em thì biết cái gì? Ôn Dữu bình tĩnh nói, đàn anh lớn tuổi rồi, vẫn nên tận dụng cơ hội chút đi, uống canh của em đi, đừng nói nhảm. Vân Thâm múc bát canh đang trống không của cô, đổ đầy, đặt mạnh về phía trước mặt cô. Không lâu sau, anh lại cười lạnh, nâng mí mắt đánh giá Ôn Dữu. Nói tôi lớn tuổi, em thì còn nhỏ lắm sao? Sao em không tranh thủ chút đi? Vân Thâm tuy rằng lớn hơn Ôn Dữu 2 lớp, nhưng anh sinh vào cuối năm, đi học sớm, trên thực tế chỉ lớn hơn Ôn Dữu 1 tuổi rưỡi. Ôn Dữu không ngờ anh sẽ đột nhiên chuyển hướng mũi nhọn về phía cô. Cô quả thật không còn nhỏ. Nhưng mà, thì sao chứ? Ôn Dữu rũ mắt, nhàn nhạt nói. Không có ai thúc giục em. Dứt lời, trong nhà rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả Vân Thâm cũng ngẩn ra một lát. Có chút hối hận vì vừa rồi đã nói câu kia. Kỳ thật tuổi tác bao nhiêu? Độc thân hay không bản thân không quan trọng. Rốt cuộc yêu đương và kết hôn đều là chuyện cá nhân. Cho dù sống thế nào, chỉ cần phù hợp với bản thân là được. Không có cao thấp, mọi người sở dĩ cảm thấy chuyện tình yêu và hôn nhân gấp gáp. Phần lớn là do bị người thân bên cạnh thúc giục. Thúc giục càng nhiều, chuyện này tự nhiên càng trở nên cấp bách. Mà Ôn Dữu bên cạnh, chưa từng có ai thúc giục cô. Nói chính xác, bên cạnh cô không có người thân. Vân Thâm bỗng nhiên nhớ tới. Rất nhiều năm trước, một ngày đông giá rét, anh đạp xe đến trường học của Ôn Dữu tìm cô. Bởi vì đi vội, anh quên mang bao tay. Ngón tay bị gió lạnh thổi đến cứng đờ đau đớn. Nhưng anh không rảnh lo nhiều như vậy. Vội vàng chạy đến dưới ký túc xá của Ôn Dữu. Đứng bên cạnh cây bạch dương khô khốc gọi điện thoại cho cô. Chuông reo gần 1 phút, đối phương mới bắt máy, giọng nói thiếu nữ run rẩy, mang theo tiếng nức nở không kìm nén được. Anh, em ở cổng trường, Vân Thâm, không phải bảo em ở ký túc xá chờ tôi sao? Ôn Dữu, em không chờ được. Được, vậy em ngoan ngoãn đứng đó. Tôi đến ngay. Cúp điện thoại, Vân Thâm lại đón gió lạnh đạp xe đến cổng trường. Cuối cùng cũng tìm được Ôn Dữu ở chỗ bảo vệ. Hốc mắt cô đỏ bừng. Sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Trên vai đeo cặp sách. Không mang theo vali hành lý. Vân Thâm đặt xe trên điện thoại. đưa cô đến nhà ga. Hai người ngồi ở ghế sau xe, suốt dọc đường không nói gì, Ôn Dữ không ngừng nức nở. Vân Thâm xoa xoa bàn tay có chút tê cóng, không biết nên an ủi cô thế nào. Đây dường như là lần đầu tiên anh thấy Ôn Dữ khóc kể từ khi anh quen biết cô. Vân Nhiêu từ nhỏ đã thích khóc, trong mắt giống như chứa một hồ nước ướt át. Lê Lê lại là tính cách đại tiểu thư, thường xuyên tức giận cũng sẽ rơi nước mắt. Duy chỉ có Ôn Dữ, cho dù bị bóng chuyền đập vỡ trán, đau đến hít vào hơi lạnh, cho dù xem phim bi kịch, khó chịu đến đỏ hoe hốc mắt, cô cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt. Điểm này, Vân Thâm rất xem trọng cô. Rốt cuộc nước mắt ngoại trừ để PS, AT, ít cảm xúc, không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Ôn Dữ luôn rất kiên cường, lạc quan, cảm xúc ổn định. Dường như trên đời này không có chuyện gì có thể lay động tâm trí cô, khiến cô dao động. Cho đến hôm nay, Vân Nhiêu gọi điện thoại nói cho Vân Thâm. Bà nội của Ôn Dữ quy a đờ ơi. Vân Thâm mơ hồ nhớ rõ, Ôn Dữ hình như không có ba mẹ, từ nhỏ đi theo ông bà lớn lên. Ông của cô quy a đờ ơi khi cô học lớp 12. Bây giờ, người thân cuối cùng bên cạnh cô cũng rời đi. Vân Thâm cẩn thận liếc nhìn thiếu nữ ở hàng ghế sau. Cô hai tay nắm chặt vạt áo, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người căng cứng như cây cung. Cứ cách một lát lại có một giọt nước trong suốt theo khuôn mặt trượt xuống, rơi trên chiếc áo lông vũ dày. Vân Thâm tự biết không có bản lĩnh an ủi người khác. Cả quá trình im lặng ở bên cạnh cô, vé tàu hôm nay trên mạng đã bán hết. Ôn Dữ sốt ruột về nhà, Vân Thâm liền mang cô đến ga tàu hỏa thử vận may. Có lẽ có thể mua được vé trả lại tạm thời ở cửa sổ bán vé. Tháng 1, gần Tết Nguyên đán, bên ngoài ga tàu hỏa chen chúc không ít người lao động ngoại tỉnh về quê sớm. Vân Thâm tìm một nơi hơi trống trải, bảo Ôn Dữ đứng ở đó chờ anh, còn anh chen vào mua vé. Xếp hàng nửa tiếng, Vân Thâm vận khí rất tốt, thật sự mua được vé tàu gần giờ xuất phát. Anh ngược dòng người, gian nan chen ra khỏi đại sảnh bán vé. Thành phố Bắc vào mùa đông lạnh giá, gió lạnh thổi vào mặt như dao cắt. Mọi nơi người tuy rằng nhiều, lọt vào tầm mắt lại là một mảnh xám xịt mênh mang. Vừa náo nhiệt, lại tiêu điều, Ôn Dữ không ở nơi cô đã đứng trước đó. Vân Thâm sợ cô xảy ra chuyện gì, lo lắng tìm cô ở gần đó. Anh vóc dáng cao, tầm nhìn thoáng đãng, rất nhanh liền tìm thấy cô trong đám người qua lại. Xung quanh đông như chảy hội, sương mù lạnh lẽo tràn ngập. Thiếu nữ một tay nắm quai đeo cặp sách, một tay cầm một túi đậu phụ khô, hoảng hốt đứng giữa đám người, giống như một con thú nhỏ lạc loài. Ôn Dữ không muốn đi lung tung, chỉ là nhìn thấy một bà lão trong đám người bước đi tập tễnh, giao bán đậu phụ khô. Cô không nhịn được đi qua mua một túi, quay lại liền không tìm thấy đường. Gió lạnh gào thét, đám người đông đúc đi qua bên cạnh Ôn Dữ. Trong lòng cô đột nhiên sinh ra vô hạn sợ hãi, cứ như thế giới này không còn quan hệ gì với cô. Cô không có nhà, liền bị những bóng người cao su đá qua đá lại, hoàn toàn biến thành một đứa trẻ lang thang không nhà để về. Cô lạc đường ở đây, liền sẽ vĩnh viễn bị lạc ở thành phố xa lạ này. Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy có người gọi tên cô. Người đó vội vàng chen qua đám người, lập tức đi về phía cô. Ôn Dữ đứng tại chỗ, đầy mặt nước mắt. Cô biết Vân Thâm không thích nhìn cô khóc, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy anh trong đám người, Ôn Dữ cả người đã bị sự yếu đuối chiếm lĩnh. Vân Thâm bước chân khựng lại, liền thấy thiếu nữ hoảng hốt nhìn thấy anh, bỗng nhiên khóc càng dữ dội hơn. Cô đi về trước hai bước, đưa tay nắm lấy áo khoác của Vân Thâm, vùi mặt vào ngực anh. Cái gì cũng không có, Ôn Dữ khóc không thành tiếng. Em không còn người nhà. cách lớp quần áo dày. Vân Thâm dường như có thể cảm nhận được ngực một mảng ẩm ướt. Tay phải anh buông thõng bên người, ngón tay cuộn lại, cuối cùng chậm rãi nâng lên, đặt lên sau đầu cô gái. "Đừng sợ." Giọng nói thiếu niên lạnh lùng lại trầm thấp. "Không phải, còn có tôi sao?" Anh khẽ thở dài, dùng giọng điệu dịu dàng hiếm có nói với cô. "Anh trai sẽ luôn ở bên cạnh em." "Ô, Cách Trương."